Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 423, toàn trường tiêu điểm. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ngươi chính là Đường Tâm Nhu đi. Quả nhiên rất đẹp đây. Lưu Huyên cười khanh khách tán dương. Sau đó đem chuẩn bị xong bao lì xì đưa cho Đường Tâm Nhu. Chúc các người bạc đầu giai lão, hạnh phúc mỹ mãn. Cảm ơn. Đường Tâm Nhu ôn hòa cười khẽ. Đang muốn nhận lấy bao lì xì, lại bị Quản Trọng Hải kéo một chút. Đường Tâm Nhu ở Quản Trọng Hải ngang hông thịt mềm hung hăng ngắt một vòng. Đầu Quản Trọng Hải nhe răng toét miệng, suýt nữa kêu thành tiếng. Mời vào bên trong, cùng Lưu Huyên đã qua. Đường Tâm Nhu mới nhỏ giọng nói. Hôm nay là mừng rỡ cuộc sống. Có chuyện gì sau này nói sau. Lòng mềm à, nàng chính là Lưu Huyên. Nếu là lão Trương tới, sự việc thì phiền toái. Cái gì? Nàng là Lưu Huyên. Đường Tâm Nhu sắc mặt trắng bệch, nhất thời liền hối hận. Thành tựu Quản Trọng Hải vợ. Nàng nghe nói qua Trương Dịch Phong cùng Lưu Huyên sự việc. Cho dù là nàng cũng đúng Lưu Huyên điệu bộ cảm thấy khinh thường. Nghĩ đến mới vừa rồi mình nhận nàng bao lì xì, xin nàng vào khách sạn. Trong lòng thật lâu khó mà bình tĩnh. Chỉ mong Trương Dịch Phong không muốn lúc này tới. Hai người đối mặt, đều thấy với nhau ý tưởng giống nhau. Nhưng mà, có chút sự việc, người nói chưa dứt lời. Nói một chút chính xác đúng dịp. Một chiếc màu đen Mercedes ngừng ở khách sạn bãi đậu xe ở trên. Thấy chiếc xe này, Quản Trọng Hải, Hứa Thiên Lâm, Từ Minh Hạo, Trương Ninh cùng với biết nội tình Lai Vi, sắc mặt bá liền liếc. Trời ạ, nhắc Tào Tháo liền đến. Lão Trương tới, cửa xe mở ra, cả người màu đen Âu phục Trương Dịch Phong, mặt đầy nụ cười xuống xe. Sau đó đặc biệt thân sĩ đắp cửa xe trên đỉnh. Giang Thanh Yến sau đó đi ra. Hai người đứng yên. Giang Thanh Yến rất tự nhiên khoác ở tay Trương Dịch Phong. Hướng cửa khách sạn đi tới. Trương Dịch Phong. Hắn tới. Mau. Đi mau. Theo sau. Chánh chủ xuất hiện. Đã sớm mai phục ở bốn phía các ký giả. Nhất thời cùng đánh máu gà tựa như. Xé ngụy trang trên người. Vác máy quay phim chạy như bay. Cửa khách sạn Quản Trọng Hải mấy người trong lòng phát chặt. Chủ động tiến lên đón. Bọn họ ý tưởng rất đơn giản. Chính là dùng thân thể ngăn cản một chút. Cùng Lưu Huyên tiến vào khách sạn. Hết thảy thì không có sao. Nhưng mà, chuyện cùng mong muốn. Chú rể cô dâu động một cái. Tất cả mọi người đều lộ ra biểu tình kinh ngạc. Muốn biết là ai có lớn như vậy mặt mũi. Cộng thêm các ký giả kêu lên. Mới vừa đi tới cửa Lưu Huyên. Tò mò quay đầu nhìn. Chỉ một cái liếc mắt. Lưu Huyên nụ cười trên mặt. Ngay tức thì rút đi. Giống như chúng định thân nguyền rủa. Lão Trương, Quản Trọng Hải, Hứa Thiên Lâm, Từ Minh Hạo xông tới. Muốn dùng cái này tới ngăn trở Trương Dịch Phong thực hiện. Nhưng là nơi nào chống đỡ được. Nên thấy cuối cùng là sẽ thấy. Trương Dịch Phong thấy được cửa Lưu Huyên. Lưu Huyên cũng nhìn thấy Trương Dịch Phong. Huyên Nhi, người không có sao chứ? Người đàn ông trung niên quan tâm hỏi. Sắc mặt hơi tái nhợt Lưu Huyên. Miễn cưỡng nặn ra nét mặt tươi cười. Nói, gặp phải một người quen. Người cùng ta qua đi gặp một chút đi. Được, Lưu Huyên kéo cánh tay của người đàn ông trung niên. Xoay người hướng Trương Dịch Phong đi tới. Thấy một màn này Quản Trọng Hải bọn họ sắc mặt đen như đáy nồi. Càng phát ra đối với người nữ nhân hạ tiện này căm hận không dứt. Trương Dịch Phong cũng có chút ngạc nhiên. Lưu Huyên lại chủ động đi về phía hắn. Là muốn thị uy sao? Vẫn là phải khoe khoang. Nghĩ tới đây, Trương Dịch Phong ánh mắt nhìn về phía bên người nàng người trung niên. Người đàn ông này cho hắn ấn tượng đầu tiên là rất mập, cũng rất có tiền. Trên người hắn tây phục đều là thế giới cấp nhãn hiệu nổi tiếng. Trên cổ tay đồng hồ đeo tay, giày da, cũng là giá cả ngẩng cao thương hiệu. Trương Dịch Phong, chấm ngoặc kép, Lưu Huyên đi tới Trương Dịch Phong bên người. Trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, mới vừa kêu lên hắn tên chữ. Bốn phía đột nhiên tràn lên một đám người, gắng gượng đem nàng lách đi một bên. ngực nàng đeo kim cương dây chuyền, cũng không biết bị ai kéo đến. Từ nàng trắng như tuyết trên cổ đánh mất, để cho người hung hăng đạp mấy đá. Này, lách cái gì lách, chạy tang à? Người trung niên sắc mặt âm trầm, đỡ Lưu Huyên đứng ở bên ngoài, nhìn đã bị ký giả trường thương đoàn pháo vây ở trong đó Trương Dịch Phong. Lưu Huyên ánh mắt đờ đẫn. Trương tiên sinh, ta là Phương Nam Chu Khan ký giả. Xin hỏi ngài lần này xuất hiện ở thành phố Côn Minh, chẳng qua là đơn thuần tham gia bạn bè hôn lễ sao? Trương tiên sinh, ta là web trồn hoang ký giả. Chấm ngoặc kép, Trương tiên sinh, người khỏe, ta là Hồng Công báo đại dân ký giả. Chấm ngoặc kép, các ký giả điên cuồng vây trận Trương Dịch Phong, mặt đầy cuồng nhiệt diễn cảm. Quản Trọng Hải, Hứa Thiên Lâm, Từ Minh Hạo, những thứ này người thân bạn tốt, cũng bị không để ý tới. Bị lách đến đám người vòng ngoài, nhìn mãnh liệt mà lên ký giả, cảm thấy da đầu tê dại. CMN, không sẽ chọc cho xảy ra chuyện gì chứ? Bởi vì là ký giả đến, khách sạn quốc tế Hải Long cửa hỗn loạn dị thường. Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến đã bị lách ở trung ương nhất. Trường thương đoàn pháo đưa tới Trương Dịch Phong mép, sáng choang đèn loang loáng, đâm vào người không mở mắt ra được. Mọi người xin yên lặng. Trương Dịch Phong ôm thật chặt Giang Thanh Yến, giống to, người tiến hóa cấp 6 uy áp, không giữ lại chút nào thả ra ngoài, huyên náo đám người, ngay tức thì an tĩnh lại, chỉ có Trương Dịch Phong thanh âm, giống như cài đặt loa phóng thanh, bồng bềnh ở cửa khách sạn. Đặc biệt cảm ơn các vị ký giả bạn đối với ta chú ý. Ta lần này tới thành phố Côn Minh, chẳng qua là lấy tư nhân thân phận tham gia bạn ta hôn lễ, cũng không những thứ khác mục đích, hy vọng mọi người không được mù quáng suy đoán. Còn nữa, hôm nay là bạn ta hôn lễ, nhân vật chính hẳn là chú rể cô dâu. Xem, vai nam chính cùng nữ nhân vật chính đều bị các người lách đến nơi đó đi. Xem cũng không thấy được. Nghe nói như vậy, tại chỗ các ký giả có chút ngại quá. Được rồi, hôm nay là ngày vui mừng, mà ta cũng chỉ là thành tựu chú rể thân phận bạn bè tới trước. Ta không chấp nhận bất kỳ phỏng vấn, cũng hy vọng mọi người không nên trễ nãi một đôi người mới thời gian. Chân thành chúc phúc bọn họ. Còn như chuyện ta, sang năm sẽ ở Bai Xin tổ chức hội ký giả. Đến lúc đó các truyền thông cũng biết nhận được mời. Các người muốn biết sự việc, ta biết gì nói nấy. Tất cả mọi người giải tán đi. Cho dù các ký giả có lòng không cam lòng, nhưng Trương Dịch Phong lời đã nói rõ, cộng thêm khách sạn an ninh xuất hiện, không thể không tạm thời rời đi. Có vài người ác hơn, cắn răng mua bao lì xì nhét tiền mừng, giả dạng làm tân khách chui vào khách sạn, liền muốn làm điểm một tay tin tức. Loại người này còn không thiếu. Sau chuyện này, Quản Trọng Hải, Đường Tâm Nhu đếm lễ chuyện tiền sau đó, so dự đoán nhiều hơn thật là nhiều thật là nhiều. Ở khách sạn an ninh dưới sự bảo vệ, Trương Dịch Phong, Giang Thanh Yến thuận lợi thoát khốn. Quản Trọng Hải, Đường Tâm Nhu cũng thở phào. Bọn họ cũng không muốn mừng rỡ cuộc sống làm ra sự việc. Nhìn đi tới Trương Dịch Phong, Quản Trọng Hải bọn họ cảm khái không thôi. Nạc, cho ngươi bao tiền mừng lớn. Về nhà nhanh chóng đếm một chút. Trương Dịch Phong đem bao lì xì đưa cho Quản Trọng Hải. Hắn đã đáp ứng Quản Trọng Hải muốn túi cái bao tiền mừng lớn. Dĩ nhiên là nói được là làm được. Bao lì xì u lên, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được, bên trong tiền giấy không thiếu. Cái này hơi nhiều đi. Không phải là đi, vậy ta thu hồi lại. Trương Dịch Phong làm bộ tức giận. Quản Trọng Hải nhanh chóng đoạt lấy đi, cầm ở trong tay xỏa nhạc. Thấy Trương Dịch Phong khóc cười không thể, tiện nhân chính là kiểu cách. Ha ha, ta cùng Thanh Yến đi vào trước. Mấy người hàn huyên mấy câu, Giang Thanh Yến cũng đưa lên chúc phúc, liền đi theo Hứa Thiên Lâm, Từ Minh Hạo bọn họ đi vào khách sạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang/noi-tiuu-tsan/nong/. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,